Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, chương 177, cho phép cất cánh mình Red Queen. Tiểu thất thải từ Kurumi ngân sắc vân kim trong cửa tay áo thò đầu ra tới. Hai bên nhỏ bé duỗi tuyết trắng tiểu dực, cùng với nửa ngủ nửa tỉnh tư thế, cũng làm cho Red Queen như lâm đại địch. Hắc miêu con kia mèo mập không ở nơi này cái vị diện. Red Queen vốn cho là mình có thể thỏa thích chơi đùa, hảo hảo hưởng thụ, không nghĩ tới. Tiểu thất thải chớp chớp mắt rắn, tò mò nhìn về phía bay trên không trung, chủ nhân. Ăn mặc phương diện cùng chủ nhân trước kia rất tương tự, chớ đừng nhắc tới này một bộ dung nhan cùng trên người khí tức quen thuộc. Tiểu thất thải con mắt hơi sáng, chui ra ống tay áo liền hướng Red Queen bay đi. Red Queen kiêng kỵ nhìn về phía này, mới địch nhân. Ta đã nói với ngươi, ngươi, không đợi Red Queen nói xong, tiểu thất thải liền quấn quanh ở Red Queen bên người, thân mật dùng đầu cọ hướng Red Queen chưa trổ mã bộ ngực. Red Queen sắc mặt biến thành cương, không thể lợi dụng ma văn Internet tiến hành thiết lập mô hình thôi diễn nàng. Hoàn toàn đánh mất đối với cái khác sinh linh cá thể tinh chuẩn tâm lý phỏng đoán. Này ngu xuẩn xà đến cùng muốn để làm chi? Không kiềm hãm được điều động ma văn Internet, nhưng nghĩ đến chính mình này ít đến đáng thương năng lượng nguyên. Red Queen liền ngạnh sinh sinh dừng lại tự thân dục vọng. Giới này tự do năng lượng coi như phong phú, viễn siêu Marvel vũ trụ địa cầu. Nhưng mất đi năng lượng chuyển hoán khí Red Queen, còn không còn cách nào trực tiếp hấp thu đấu khí này của tự do năng lượng. Cho nên hắn cần một cái giới này bình thường sinh linh đảm đương làm vật dẫn, hấp thu đại lượng nguồn năng lượng, do đó chống đỡ ma văn Internet vận hành. Red Queen chê đẩy ra tiểu thất thải, vội vã vuốt vuốt quần đen lên nếp uốn. Ngẩng đầu nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung thất thải tiểu xa, mắt rắn trung tràn đầy nhân tính hóa uể oải. Đây là muốn làm cái gì? Ta có thể cái gì cũng không làm. Cái ý niệm này máy móc xa nhất định là muốn tranh thủ chủ nhân đồng tình. Tạm thời không còn cách nào vận chuyển ma văn Internet, Red Queen mở rộng ra não động, trong nháy mắt đem tiểu thất thải ngây thơ định nghĩa là tâm cơ. Red Queen, chủ nhân, hắc sắc quần dài tùy phong tung bay, bá, một tiếng sẽ đến Kurumi trước mặt, có phải hay không có cái gì nhiệm vụ giao cho ta? Ta cam đoan, ân, là có cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra sắc mặt vui mừng, đắc ý hướng về phía tiểu thất thải liếc mắt một cái. Tiểu thất thải nháy nháy mắt, không hiểu được Red Queen ý tứ nó. Thí điên vây lại, phun ra xà tín liếm liếm Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn. Đỏ vang đôi mắt bị tiếu ý đè ép thành hình trăng lưỡi liềm. Kurumi đem tiểu thất thải cùng Red Queen thần tình thu hết vào mắt. Để tiểu thất thải mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút a. Bất quá hôm nay buổi tối nhất định phải trở về. Nàng... Red Queen đẩy ra tiểu thất thải đầu rắn. Này ngu xuẩn, ếch, ta là nói này xinh đẹp bình hoa xà ngoại trừ bán manh còn có thể làm cái gì? Ngươi đừng xem nhẹ tiểu thất thải, nàng nhưng là nơi này thái thượng hoàng yêu tương đương. Red Queen nhíu nhíu mày. Chủ nhân động tác này sớm bị nàng dung hợp quán thông, học 7-8 phần tương tự. Trong lúc nhất thời tiểu thất thải ngây ngốc không phân rõ, vặn vẹo thân thể lại vây lại, cảm thụ được ngoại giới rất cường đại cá thể sinh linh. Quả thực cùng phết vị diện anh linh không khác nhau gì cả. Cái này ngu xuẩn xà là nơi đây thái thượng hoàng. Chủ nhân là không có khả năng lừa gạt khả ái như thế ta đây. Red Queen muốn định sau, hướng về phía Kurumi vỗ vỗ chính mình bằng phẳng bộ ngực. Ngài liền yên tâm đem này ngu xuẩn tiểu thất thải giao cho ta a. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân cười sau khi gật đầu, Red Queen nhẹ nhàng xoa tiểu thất thải thân thể. Thất thải bộ dáng lân phiến hồn nhiên thiên tầng. Ở dưới ánh sáng liên tiếp chớp động thay thế. Phá lệ mỹ lệ. Red Queen đương nhiên nhìn ra tiểu thất thải là linh hồn thân thể. Nhưng bởi vì đông lại vô cùng thành công. Dù cho thời gian dài ở vào ngoại giới cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Ân, từ loại nào trong trình độ mà nói. Giống như hắn hiện tại không có phân biệt. Xuất môn, Red Queen thận trọng quay đầu nhìn phòng trong liếc mắt. Đang xác định nhà mình chủ nhân sẽ không theo tới sau. Trên mặt lộ ra ác liệt nụ cười. Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra hưng phấn. Trên người hắc sắc quần dài một quyển. Biến ảo thành dứt khoát kỵ mã phục. Ở tiểu thất thải mộng bức trong ánh mắt. Tùy theo một khố. Ngồi xuống thất thải lân quang liên tiếp chớp động thân rắn trên. Ra ra xà, chúng ta đi. Red Queen trên người truyền tới khí tức quen thuộc. Làm cho tiểu thất thải đặc biệt an tâm. Ngầm khẽ một tiếng, siêu, mộc tái, liền xuất hiện ở cây em có hơn. Ha ha ha, loại tốc độ này đối với quanh năm lái xe, nightmare, từ nhỏ quái thú Red Queen mà nói. Căn bản không tính là cái gì. Kết quả là, xà nhân tộc thủ đô đế quốc trong thành. Rất nhiều xà nhân đều nhìn thấy thất thải liêu quang kèm theo hưng phấn thanh tần luôn chớp qua. Hết lần này tới lần khác này hưng phấn tiếng cười còn tràn ngập ma tính. Thường thường tiểu thất thải đều lẻn qua một vòng. Trở lại nguyên điểm lúc, Red Queen còn có thể nghe trước chính mình thả. Sương mù. Đáng tiếng cười, lúc này, mới vừa cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thương lượng xong cụ thể công việc huân nhi. Đang cùng Mỹ Đỗ Toa cùng đi ra khỏi cung điện, trong không khí truyền đến hi hi ha ha ma tính tiếng cười. Để cho hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đột nhiên, thất thải lưu quang thoáng hiện, hai người thực lực rất mạnh. Tự nhiên có thể thấy rõ một người mặc quỷ dị quần áo thu nhỏ lại hình. Cổ mặc nhi, dạng chân ở tiểu. Thất thải trên, một đường vây quanh xà nhân đô thành qua lại chuyển động. Hai người đồng thời kéo ra khóe mắt, đồng thời thôi miên chính mình. Nhà mình tỉ tỉ, cổ mặc nhi, cũng không phải người như vậy. Thử, trong không khí đột nhiên nổ vang âm bảo. Tiểu thất thải trong lúc vô ý nhìn thấy rồi Mỹ Đỗ Toa cùng cổ huân nhi. Cũng không đi quản lưng đang ngồi Red Queen, lắc lư thân thể sẽ đến Mỹ Đỗ Toa trước mặt, xà tín thổ liễu thổ, mở cái miệng nhỏ nhắn, Mỹ Đỗ Toa chân mặt lộ ra mẫu tính hóa nụ cười. Từ trong nạp giới móc ra tẩm bổ linh hồn nước thuốc, dùng lực lượng linh hồn bao vây, đút đồ ăn đến tiểu thất thải trong miệng, ngươi ngươi ngươi, Red Queen từ nhỏ thất thải trên người bay lên. Mở to mắt to nhìn phía huân nhi, một bộ thấy quỷ dáng dấp, kinh ngạc nói, ngươi làm sao dáng dấp cùng ta giống như. Huân nhi cũng rất tò mò, nàng trước còn tưởng rằng là nhà mình tỉ tỉ người thiết băng sau đó cho phép cất cánh mình. Muốn phát tiết một cái áp lực kia mà, nhưng hiện tại xem ra, sự tình xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Xúc tiểu thiên hạ cùng mình phá lệ tương tự, khuôn mặt chung lại chiếm vài phần tỉ tỉ tuyệt sắc, nếu như ta cùng tỉ tỉ nếu là có hài tử, cũng sẽ như vậy khả ái a. Red Queen hồ nghi nhìn về phía huân nhi, cái này dung mạo rất như chính mình thiếu nữ, làm sao đỏ mặt, chẳng lẽ là mình thật là đáng yêu? Không đúng không đúng, nói mình khả ái. Không phải tương đương với nói đối phương cũng có thể yêu sao? Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mỹ Đỗ Toa mềm nhẹ xoa trên cánh tay quấn quanh tiểu thất thải. Cho đã mắt nụ cười nhìn về phía hai người. Bé trên người tuy là tản mát ra cổ mặc nhi đặc hữu khí tức. Có thể nàng cũng không phải cổ mặc nhi bản thân. Hơn nữa, này tấm thân thể, ngược lại có chút cổ quái. Song phương trên người đều tản mát ra lệnh mỗi người quen thuộc lại thân mật khí tức. Huân Nhi vẫy tay, đấu tôn thực lực cấp bậc vượt qua xa bây giờ Red Queen có khả năng ngăn cản. À, ngươi không muốn ăn tươi Red Queen, bằng không chủ nhân biết báo thù cho Red Queen. Huân Nhi càng phát giác cái này cùng tỷ tỷ tương tự chính là bé thú vị. Ngươi tên là Red Queen, trong miệng ngươi chủ nhân chính là Tam Nhi tỷ tỷ a. Tỷ tỷ, Red Queen há to mồm, nàng dường như biết được tất cả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.